Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 24, ta muốn từ hôn phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh nhìn Ổn Thúc nhẹ giọng nói, Thúc đi sau con, nếu như có người hỏi, con sẽ nói người là trưởng bối của con. Lưu Anh và Bình Nhân có quan hệ biểu tỉ muội. Ổn Thúc vốn cũng là trưởng bối của Lưu Anh, cho nên Ổn Thúc gật đầu đồng ý an bài mọi thứ xong, Lưu Anh quay đầu nhìn về phía Bình Nhân. Biểu tỉ tỉ có kể cho Tăng ca ca chuyện Ổn Thúc sẽ tới không? Bình Nhân vội vã lắc đầu. Không có, nàng đâu có ngốc đến mức nói ra chứ. Mặc kệ cho Tăng ca ca có cảm giác gì với Lưu Anh, nàng sẽ làm như mình là người đến sau, bức bách quá sẽ không đạt được kết quả tốt. Vậy được rồi, A Vân, chúng ta đi thôi. Ổn Thúc trước giờ vẫn ở luôn trong Bình gia, không nhận biết được nhiều người, nhưng một kẻ mắt cao hơn đầu người như Tăng Trường Chí nhất định sẽ không bao giờ chú ý tới một hạ nhân như vậy. Tăng phủ nằm ở hướng phía Tây Thành, đi bộ gần nửa canh giờ đã tới nơi. Nhìn tòa nhà đồ sộ có tường rào cao bao quanh trước mắt, bỗng nhiên Lưu Anh có chút ngẩn người. Đã nhiều năm qua nàng luôn cho là có một ngày nàng sẽ bước qua cái cánh cửa này, sau đó sẽ ở lại nơi xa lạ đó sống hết phần đời còn lại. Đáng tiếc là có một số việc, có một số người, một khi đã nhìn thấu, đã rõ ràng thì không còn như lúc đầu nữa. Hít sâu một hơi, Lưu Anh cùng Lưu Vân bước nhanh vài bước tới cửa lớn Tăng phủ. Tăng phủ hiện tại gia cảnh tốt hơn xưa, ở cổng còn có người gác. Nhìn thấy một người trung niên, Lưu Anh nhẹ giọng nói. A Vân, Ổn Thúc ta lên trước cầu kiến. Dứt lời, nàng tiến lên trước giọng thanh thúy nói. Thỉnh vị đại ca này vào trong thông báo rằng có Lưu Anh cùng tiểu đệ xin cầu kiến. Xin chờ một chút, người gác cửa đi vào một lúc, lúc ra còn đi cùng một thiếu niên cao lớn. Người này trẻ tuổi, gương mặt tuấn lãng, chính là Tăng Trường Chí. Hắn tìm Lưu Anh đã mấy ngày, giờ khắc này nhìn thấy Lưu Anh duyên dáng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp đứng ngoài cửa lớn, trong lòng nóng lên, cơn giận ấp ủ bấy lâu nay cũng tiêu tan hơn nửa. Ngâm nga một hồi, hắn bước nhanh vài bước tới trước mặt Lưu Anh, cúi đầu nhìn chăm chăm nàng một hồi, sau lại nhìn Lưu Vân và Ổn Thúc đứng cách đó không xa một hồi nữa. Hắn chuyển tầm mắt lại gần, lạnh giọng nói, cũng biết tới cửa nhận tội, xem ra A Anh có chút tiến bộ rồi. Mặc dù có vẻ giễu cợt nhưng trong giọng nói kia vẫn mang vài phần vui mừng. Lưu Anh ngẩng đầu nhìn Tăng Trường Chí, người mà nàng đã từng cho rằng mình sẽ lấy làm phu quân, hy vọng phó thác cả cuộc đời. Khóe môi nàng hơi nhếch như thể cười một tiếng, sau đó hỏi. Muội nghe nói bá phụ đã trở lại, đã về được 2 ngày rồi, tin tức của muội cũng nhanh thật đấy. Nghiêng nghiêng đầu Tăng Trường Chí hài lòng nhìn Lưu Anh, trong bụng cũng cảm thấy hả dạ. Hắn nghĩ quả nhiên là lần trước Lưu Anh tỏ thái độ quyết liệt bướng bỉnh vì hiểu lầm Bình Nhân, giờ đây sau khi nghĩ lại cẩn thận nàng đã tìm tới hắn. Như vậy cũng tốt, ánh mắt hắn chuyển về nhìn bộ ngực đang lớn dần từng ngày của Lưu Anh, thầm nghĩ, phải tranh thủ trong mấy ngày này chiếm được nàng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn Lưu Anh cũng thêm phần nồng nhiệt dịu dàng. Lưu Anh nói, Tăng Lang, muội muốn bái kiến bá phụ bá mẫu có được không? Tăng Lang dịu giọng trả lời, phụ thân đang có việc phải ra ngoài, lại nghĩ tới cơn tức giận của mẫu thân, mà bà vốn cũng không thích Lưu Anh, hắn vội vàng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân không tiện gặp khách A Anh, hay là muội cứ về đi. Nói tới đây, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán Lưu Anh cúi đầu nói. Ngoan, muội cứ đi về trước đi, có chuyện gì huynh sẽ xử lý ổn thỏa. Nói tới đây, hắn lại hỏi, nhà mới của muội ở đâu? Bữa tối huynh sẽ đến thăm muội, giọng nói êm đềm đầy tình cảm. Ổn Thúc đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chậm rãi nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, ngũ cô nương sớm có nói qua Tăng Trường Chí này không thích Lưu Anh mà thích cô nương. Hơn nữa, hắn còn định ước chung thân với ngũ cô nương, hẹn rằng sau khi Tăng lão gia trở về sẽ tới phủ cầu hôn. Nhưng sự việc rành rành trước mắt Tăng Trường Chí này rõ ràng đối với Lưu Anh tình chàng ý thiếp mặn nồng. Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây? Tay Tăng Trường Chí vừa mới xoa lên trán Lưu Anh liền bị nàng vung tay gạt ra. Lưu Anh làm như thể đuổi một con ruồi đi, hồn nhiên không đếm xỉa tới gương mặt chợt tái đi của hắn, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Ổn Thúc và Lưu Vân. Đợi sau khi hai người tiến lên, Lưu Anh hành lễ với Tăng Lang, thận trọng cất lời như người xa lạ. Tăng Lang có điều không biết, lần này Lưu Anh tới vốn là có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu bá phụ không có ở đây, muội có thể chờ được. Lưu Anh vừa dứt lời, Lưu Vân cũng tiến lên một bước. Cậu nhìn chằm chằm tên đáng ghét đó, trầm giọng nói. Tăng Trường Chí, ngươi không dám cho chúng ta vào sao? Khuôn mặt Tăng Trường Chí nghiêm lại, đang muốn quát lên thì một tỷ nữ chạy tới, lớn tiếng kêu. Thiếu gia, phu nhân cho mời mấy vị khách vào trong. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt thị tỳ kia chằm chằm hướng về Lưu Anh, trong ánh mắt không giấu giếm sự khinh miệt và đắc ý. Tố Vi là hầu nữ rất được sủng ái, nàng đã sớm chú ý tới đoàn người mới tới này, vì vậy, trong lúc Tăng Trường Chí còn đang mải chuyện trò với Lưu Anh thì nàng vội vàng đi thông báo tin tức cho phu nhân. Tăng phu nhân nào có nhịn được cơn tức giận ngút trời như vậy, lập tức hạ lệnh gọi Lưu Anh vào phủ. Nghe thấy mẫu thân cho đòi, hắn ngẩn ra, mấp máy môi, giữa đầu lông mày nhăn lại, nhất thời bó tay không nghĩ ra cách giải quyết. Mà lúc này ba người Lưu Anh, Lưu Vân và Ổn Thúc đã theo sau nữ tỳ kia vào trong phủ. Chỉ trong chốc lát, ba người đã đi tới phòng khách. Nhìn thấy Tăng phu nhân y phục diễm lệ đang ngồi trong tiểu hoa viên phơi nắng, Lưu Anh tiến lên mấy bước tỏ vẻ biết điều hành lễ, cất giọng thanh thanh. Lư thị A Oanh bái kiến Tăng bá mẫu. Lời của nàng vừa dứt, Lưu Vân cũng bước tới hành lễ. Nhìn thấy hai tỷ đệ Tăng phu nhân không nói không rằng, lập tức trừng mắt quát lên. A Hạnh, đi lấy cho ta cây gậy lại đây. Hừ, bổn phu nhân đã sống chừng ấy năm nhưng chưa từng gặp phải con chó nào ngu đần không hiểu chuyện như vậy. Cũng không nhìn lại xem bản thân mình là ai, có người muốn đã là phúc đức ngàn đời rồi còn đòi làm bộ làm tịch. Bắt được hai con chuột cũng không biết đưa cho chủ nhà xem qua còn dám tự mình chuyển nhà. Chuyển nhà, sao không chuyển luôn thành quan tài đi. Tăng phu nhân bất mãn đã lâu, giận dữ, buồn bực tích tụ nhiều ngày không được giải tỏa nên vừa đảo mắt thấy tỷ đệ Lưu Anh liền chỉ con chó vàng dưới chân mà mắng, ý nói bóng nói gió. Tăng phu nhân mắng chanh chua như vậy, Lưu Vân và Ổn Thúc đều có thể hiểu được ý bà. Dù sao chuyện Lưu Anh một thân yếu ớt ngăn cơn sóng dữ cứu được hơn 10 thiếu niên cũng đã sớm lan truyền khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Lưu Vân đỏ bừng lên, toan xông lên phía trước cãi lại. Lưu Anh giương tay ngăn đệ mình lại. Nàng tiến lên hai bước tới trước mặt Tăng phu nhân, sau khi nhìn chằm chằm vị phu nhân đang mắng hả hê đến nước miếng tung bay một lúc, nàng đột nhiên nhặt một nắm bùn dưới đất lên, vung tay. A, một tiếng, nắm bùn kia bay trúng vào Tăng phu nhân cách nàng chừng ba bước. Bên miệng đang thao thao bất tuyệt vui vẻ mắng của bà chợt nở hoa. Nhất thời, bùn đen còn bắn cả vào trong miệng bà. Cách chương.